Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thổi tắt đi. Khi ngọn nến bị tiêu diệt hết, đèn đường trên đỉnh đầu cũng quỷ dị sáng lên. Tôi nghĩ bây giờ tôi mới trở lại thế giới bình thường. Lại hướng về đám người kia nhìn lại, tôi cả kinh. Trên mặt bọn họ, chỗ vừa rồi bị người đàn ông mang mặt nạ đánh qua, toàn bộ hiện lên một dấu tay màu đen. Cái dấu tay kia không phải bởi vì quá mạnh dẫn đến tụ huyết, mà là trực tiếp ấn vào, không có cách nào tiêu tan. Tôi thấy rằng đây là người đàn ông mang mặt nạ cố ý để lại ký hiệu, để lần sau nếu tôi thấy bọn họ thì có thể trực tiếp đánh họ, hoặc có thể trực tiếp bỏ chạy. Lúc này bọn họ quỳ trên mặt đất, trong lòng run sợ mà nhìn tôi. So với khi nãy hung hăng truy đuổi, này tương phản quá lớn. Tôi nói, các người đi đi, chúng ta không thù không oán, ai cũng đừng làm khó ai, được không? Đám người kia vội vã từ trên mặt đất đứng dậy, từng người một chạy trốn tán loạn. Cả bà lão què chân kia giờ khắc này đều bước đi như bay, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi đang muốn đỡ Cát Ngọc rời đi, Cát Ngọc ôm tôi lại hôn tôi một cái. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai trái tim cũng không đau nữa, chỉ có điều tôi lại cảm thấy được nhịp tim của mình. Tôi hỏi, Cát Ngọc, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Cát Ngọc nói, tình hình khẩn cấp, tôi đem trái tim chia ra làm hai, chúng ta một người giữ một nửa, như vậy cũng tốt hơn là bị bọn họ cướp đi. À, hóa ra là như vậy. Không trách lại bị đau, hóa ra là tâm bị cắt. Tôi ngây ngốc nói. Cát Ngọc thì cười một tiếng nói, hiện tại đã tốt, chúng ta trở về thôi. Ở trên đường về, hết thảy đều bình thường. Chúng tôi gọi một chiếc xe taxi trở về văn phòng, mà Trần Vĩ dĩ nhiên cùng nhân viên kỹ thuật chạy tới. Kiểm tra một hồi cũng không phát hiện xe buýt số 14 có vấn đề gì. Cuối cùng Trần Mỹ lái xe trở về. Cát Ngọc đi theo tôi, đồng thời trở về ký túc xá. Lúc đóng cửa lại, tôi kích động cả người đều run rẩy. Cát Ngọc nhìn dáng vẻ run rẩy của tôi nghi ngờ hỏi, à bố, anh làm sao vậy? Sinh bệnh à? Tôi nói không phải, chính là lần đầu tiên cùng nữ nhân ngủ một phòng, có chút kích động. Cát Ngọc che miệng khẽ cười trêu chọc tôi. Nhìn tiền đồ của anh kia, lần trước lúc tôi ôm cánh tay anh xem phim, anh cũng kích động đúng không? Tôi nhớ rất rõ đấy mà. Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Nhưng đột nhiên trong đầu hiện quang lóe lên, nhớ tới chuyện, liền mau mau hỏi, đúng rồi Cát Ngọc, em có biết hay không, có một người phụ nữ trông giống em như đúc. Cát Ngọc đã bắt đầu cởi quần áo, xem tôi trợn mắt ngoác mồm, cằm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Cát Ngọc một bên cởi quần áo một bên cười nói, đau như đúng không? Tôi biết. Cuối cùng Cát Ngọc chỉ cởi áo khoác, vẫn cứ bảo lưu phòng tuyến của chính mình, liền chui vào trong chăn. Sau đó câu nói đầu tiên chính là, anh mỗi tối đều hút thuốc. Tôi kích động cả người đều run lên, nói không ra lời, chỉ có thể là gật gù. Chẳng trách trong chăn toàn mùi thuốc lá, đừng hút thuốc nữa được không? Cát Ngọc bưng mũi nói, tôi nói được không thành vấn đề, nói lần sau không hút trên giường nữa. Cát Ngọc nhìn tôi một chút nói, ý của tôi là anh hãy cai thuốc hiểu không? Tôi mau mau gật đầu nói, anh hiểu, anh hiểu. Cô ấy vỗ vỗ giường, cười có thâm ý nói, đến đây, lại một cơ hội nữa này. Chờ sau khi tôi hòa khí trùng thiên chui vào chăn, mới phát hiện Cát Ngọc chính là trêu tôi chơi. Tôi còn chưa kịp đưa tay, cô ấy liền nói, ồ, để cho anh lên giường không có nghĩa là cho anh ngủ hiểu không? Lần này tôi liền không hiểu, tôi choáng váng hỏi, vậy sao? Anh vừa nãy hỏi tôi có biết đau như không, đúng không? Cát Ngọc quay trở về đề tài chính. Tôi gật đầu nói, ừ đúng, Đào Như, em có biết cô ấy sao? Cát Ngọc thở dài, thân thể mềm mại trắng nõn như một con rắn nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net